Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 481. Bạo càng chín, không, quan giật hàn vội vàng ngăn cản nói. Huân, không muốn nói cho thiếu chủ, ngươi muốn gạt thiếu chủ. Mộ Nhất Huân lạnh lùng thản nhiên nói. Quan giật hàn, ngươi lần trước bị thiếu chủ trừng phạt còn giữ một cái mệnh là ngươi mệnh đại. Lần này ngươi nếu giấu giếm, khả vốn không có tốt như vậy vận khí còn có thể lưu chữ này mệnh, ta biết quan giật hàn như thế. Nào hội không biết giấu giếm đắc tội đâu. Hắn cười khổ một tiếng. Ta không nghĩ gạt thiếu chủ. Ta chờ một chút sẽ cùng thiếu chủ nói. Ta chỉ là, không biết nên như thế nào cùng thiếu chủ nói, nói thẳng là đến nơi, Mộ Nhất Huân mặt không chút. Thay đổi nói. Nữ tính thủ ước nhân không thể mang thai sinh con. Ngươi hiểu được đi, quan giật hàn, hắn hiểu được. Hắn như thế nào hội không rõ. Quan giật hàn cười khổ càng sâu. Nếu không là vì vậy nguyên nhân, hắn cũng sẽ không tự cấp thiếu chủ gọi điện thoại phía trước cấp Huân gọi điện thoại. Huân tuy rằng cũng là thủ ước nhân, cùng Hy giống nhau có cảm tình, cùng này hoàn toàn bị bóc ra cảm tình thủ ước nhân không giống với. Cho nên ở biết được Hi Hi mang thai thời điểm, hắn mới có thể tưởng cấp Huân đánh cái điện thoại. Quan giật hàn hỏi, nếu ta nói cho thiếu chủ Hi Hi mang thai, hội thế nào, đứa nhỏ sẽ không lưu lại, Mộ Nhất Huân nói. Mặc kệ là xuất phát từ quan Hi thủ ước nhân thân phận, hoặc là, thiếu chủ thích nàng, này đứa nhỏ đều không có khả năng sinh hạ đến, ta hiểu được quan giật hàn tùy mâu. Hắn thỉnh cầu Mộ Nhất Huân. Huân, về Hi Hi mang thai chuyện tình, ta sẽ nói cho thiếu chủ, nhưng có phải hay không hiện tại, có thể chờ thêm vài ngày, tài nói cho thiếu chủ sao? Mộ Nhất Huân lạnh lùng cự tuyệt, không thể, sở hữu về Hi chuyện tình, đều phải trước tiên hội báo cấp thiếu chủ. Huân, Hi Hi hiện tại vừa mới mang thai, thiếu chủ sớm cái vài ngày vãn cái mấy trời biết không kém đi, quan giật hàn nói. Cho dù muốn đánh điệu của nàng đứa nhỏ, vãn vài ngày cũng không quan hệ, nàng vừa mới biết chính mình mang thai, chẳng lẽ liền lập tức muốn cho thiếu chủ biết chuyện này đem nàng mang về thực ra. Ngươi ở bên người nàng lâu như vậy, chẳng lẽ không có thể hoãn vài ngày hội báo cấp thiếu chủ sao? Quan giật hàn cùng Mộ Nhất Huân đánh cảm tình bài, hắn kỳ thật nói đúng là nói, cũng không có trông cậy vào Mộ Nhất Huân cùng giải quyết ý. Dù sao Mộ Nhất Huân mặc dù có cảm tình, nhưng là cái loại này cảm tình thực đạm, đối thiếu chủ trung thành hội áp đến hết thảy. Nhưng thật không ngờ, di động kia đầu truyền đến Mộ Nhất Huân đạm mạc thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, có thể, 5 ngày sau, người nếu không có hội báo cấp thiếu chủ, ta sẽ cùng thiếu chủ hội báo chuyện này, quan giật hàn. Hảo, quan Hy ngày đó ở bệnh viện kiểm tra. Phát hiện chính mình mang thai sau, tiểu đầu tràn ngập liền đều là nàng mang thai chuyện tình. Phía trước còn tại nhìn chúng giới phòng ở cũng không nhìn. Mỗi ngày cầm di động ngay tại soát mang thai ứng chú ý hạng mục công việc. Bảo mẹ sổ tay, như thế nào sinh một cái xinh đẹp cục cưng loại này một cái chuẩn mụ mụ mới có thể xem cố vấn. Mỗi khi đường dục, đường duyệt hoặc là đại hiệp tới gần. Nàng sẽ thực khẩn trương cái dừng điện thoại, sợ bị bọn họ phát hiện nàng mang thai, nàng đến bây giờ còn không có quyết định muốn hay không này cục cưng. Ban đầu nàng vừa biết chính mình mang thai thời điểm, nàng là muốn nàng cùng cửu gia đã muốn tách ra, hơn nữa về sau cũng sẽ không cùng cửu gia tái cùng một chỗ. Đem cục cưng sinh hạ đến, về sau nàng là mồ côi cha mụ mụ, kỳ thật đối cục cưng cử không công bình. Nhưng là, này cục cưng là nàng cùng cửu gia cục cưng, hơn nữa cục cưng nếu đã muốn hoài thượng, chính là cùng nàng hữu duyên, cục cưng hẳn là cũng tưởng muốn tới đến thế giới này thượng đi. Hai loại bất đồng ý tưởng ở nàng tiểu đầu qua lý giao phong. Nàng cũng không biết hiện tại là cái loại này ý tưởng chiếm cứ thượng phong. Nhưng mặc kệ là lưu vẫn là bất lưu thế nào một loại ý tưởng chiếm cứ thượng phong. Này hai ngày quan Hy ở cuộc sống ẩm thực các mặt đều đã muốn ở cố ý chú ý. Ăn nhiều hoa quả, ăn ít du tạc cay độc thực phẩm, ngủ sớm dậy sớm thân thể bồng bồng đát, có lợi đối với cục cưng. Quan Hiwa ở thanh trừ xã phòng trong sofa thượng, đang ở soát điện thoại, lúc đầu dưỡng thai, làm cho ngài đứa nhỏ thắng ở hàng bắt đầu thượng. Lúc đầu dưỡng thai đối với thai nhi là trọng yếu phi thường. Chuẩn mụ mụ nhóm có thể làm như vậy, Quan Hi chính còn thật sự soát điện thoại. Lại đang nhìn sớm giáo nội dung, thắng ở hàng bắt đầu thượng A, này rất trọng yếu A, hiện tại đứa nhỏ nghe nói học tập áp lực rất lớn. Các loại bài tập học bổ túc một đống, liền ngay cả trong cô nhi viện này đậu đỏ đinh, viện trưởng mẹ có dư thừa tiền, cũng sẽ thỉnh ra giáo đến cho bọn hắn học bù, có khi nghĩa không đến đây, cũng là hy vọng bọn họ có thể cho đậu đinh nhóm bổ học bù. Của nàng bọc nhỏ từ, phải hòa tiễn bình thường thắng ở hàng bắt đầu thượng, nhất là yếu, dùng nhan giá trị nghiền, áp, đừng, nhân, hi hi tỉ, ngươi đang làm thôi đâu. Đừng duyệt từ bên ngoài đi đến phòng trong, gặp Quan Hi Hoa ở sofa thượng, hỏi một câu, không, không có gì à, Quan Hi bối rối điện thoại phiên cái mặt. Cái trụ màn hình không cho Đường Duyệt nhìn đến chính mình đang nhìn nội dung. Lén lút nhìn cái gì mụ mụ sổ tay, thật là tương đương cảm thấy thẹn cảm giác, dù sao nàng hiện tại thân phận, đặc biệt giống một cái vị hôn trước dựng cô gái. Được rồi, tuy rằng kỳ thật là khi kết hôn bị vứt bỏ, nhưng là nàng tuổi còn nhỏ thôi, làm mẹ là lần đầu, thẹn thùng cũng đang thường, về sau muốn thành vì mồ côi cha mẹ, ngẫm lại liền cử bi thương. Ô ô ô, hi hi tỉ lại tới nữa. Đường Duyệt mấy ngày nay đã muốn không biết bao nhiêu thứ xem hi hi tỉ nhìn thấy nàng hoặc là ca ca. Vẫn là đại hiệp ca, liền hoang mang rối loạn trương trương điện thoại màn hình che. Như là ở tránh né cái gì? Đường Duyệt lòng hiếu kỳ trọng, nhịn không được hỏi, hi hi tỉ, ngươi ở nhìn cái gì đâu? Như vậy thần bí, không nhìn cái gì à? Quan Hi có chút chột dạ nói xong, sẽ theo liền soát soát di động. Không có đặc biệt nhìn cái gì, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt làm cho Đường Dục bọn họ. Biết chính mình mang thai, nga, Đường Duyệt cổ cái miệng nhỏ nhắn ba, hi hi tỉ không cho biết sẽ không làm cho biết chưa. Mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng cũng không tử triền lạn đánh, Đường Dục đâu, hôm nay buổi sáng đến bây giờ như thế nào không hắn, Quan Hi gặp Đường Duyệt không có nếu truy vấn. Bộ dáng chạy nhanh cũng nói sang chuyện khác, Đường Duyệt vừa nghe đến Quan Hi hỏi Đường Dục liền thật cao hứng. Ca ca à, hôm nay buổi sáng sáng sớm liền ra cửa, cũng không biết hắn đi ra ngoài làm gì, ta giống như nghe hắn nói một câu tiền cái gì tiền. Quan Hi sửng sốt, nàng nghĩ tới, nàng muốn tìm Đường Dục mượn 4 triệu, Đường Dục đáp ứng mượn, nhưng dù sao cũng là lớn như vậy nhất bút tiền. Đi ngân hàng để cũng không có khả năng một chút đề xuất. Hảo tưởng Đường Dục ngày hôm qua phải đi bạn chuyện này. Hôm nay là muốn chuyển khoản. Ong ong, Quan Hi nghĩ đến đây. Di động tin tức chấn giật mình. Có một cái tân tin tức phát đến. Là Đường Dục chia của nàng. Đoàn Tín Lý lời ít mà ý nhiều. 2.500.000 chuyển tới ngươi chỉ định tài khoản. Mặt khác 1.500.000 ta đan mở cái tài khoản. Ngươi cần nói sao, nàng bất quá ngày đó nói ra một câu, Đường Dục liền đem sự tình đều làm tốt, Quan Hi nhìn chằm chằm di động Đoàn Tín xem, trong lòng dâng lên một loại khác thường cảm giác. Hết chương.